Chương 1720, Thiên huống hổ có lợi. Buổi chiều đầu tiên bên trên 7 điểm 55 phân, ở rượu đỉ hệ tờ quán rượu tầng chót, tham gia ASEAN Cup ngoại vì ta y tuyến hạ cuộc so tài các người chơi kể hết vào bàn lúc này đây, hiện trường khán giả số lượng như cũ không ít, tầng chót cái này tiểu lễ đường sau đó ngồi một 10 phần đầy trong đó, có tương đương một phần là các người chơi thân hữu đoàn Trung Quốc đỉnh cấp người chơi ở nước Thái nhân khí cũng rất cao, không ít cuồng nhiệt mọt game dơ lên tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ, phỉ nhi, tiểu. Lạt tiêu đám người tuyên truyền ạ phịt cùng dán vẽ, lớn tiếng la lên tên của các nàng bất quá, các nàng cư nhiên không phải nhân khí cao nhất, bởi vì ở Thái Lan, nhân khí cao nhất tung cửa nữ người chơi, lại là Lạc Lam. Nguyên nhân này kỳ thực cũng rất đơn giản, đây là bởi vì Lạc Lam ở nhiều năm trước đã từng lấy danh nghĩa cá nhân cứu trợ 7 đầu Thái Lan voi, mà sự kiện ở Lạc Lam thành danh sau đó bị lộ ra phải biết, người Thái Lan đối với voi tình cảm có thể nói là tương đối thâm hậu. Voi ở nước Thái địa vị vô cùng cao thượng, hầu như từng cái người Thái Lan đều rất thích voi cho nên, Lạc Lam nhân khí mới có thể cao như vậy, thậm chí đều cho lấn át Thái Lan bản thổ người chơi ma vốn là yêu ta là có chút cũ kết phải biết rằng ta và Lạc Lam phân ở tại một cái tiểu tổ, cùng nàng đánh thời điểm tranh tài, tương đương với đến rồi của nàng sân nhà, từ nhân cùng bạn thân ta đã thua tương đối may mắn chính là, ta trận đấu cũng không phải là đối chiến Lạc Lam, mà là đánh với. Philippines đạo tặc người chơi Lữ Tống Tuyết cả mà hôm nay trận đấu số lượng khá lớn đấu vòng loại muốn một hơi thở đánh xong, điều này cũng làm cho ý nghĩa mỗi cái người chơi đều muốn xuất chiến 3 trận đấu, 8 tiểu tổ chung vào một chỗ, chính là 48 tràng trận đấu mà ngày mai sẽ đối lập nhau rộng thùng thình đi một tí, sắp sửa tiến hành 20 tràng trận đấu, hơn nữa đều là đấu loại 7 điểm 58 phân, trận đấu gần bắt đầu. Mỹ nữ người chủ trì Tiểu Ngọc cùng một vị Thái Lan xoáy ca đi lên sân khấu. Hai người đầu tiên là đi theo chàng khán giả lên tiếng chào hỏi, hàn huyên vài câu, sau đó liền thỉnh xuất thủy tinh công ty khu Á Châu tổng tài cùng ma vốn là yêu phụ thần, diệu đi hệ tờ tập đoàn danh dự chủ tịch hội đồng quản trị, xin bọn họ chủ trì bắt đầu thi đấu điển lệ ở du dương Thái Lan truyền thống trong tiếng nhạc. Hai cái lao nhân ra rất nhanh từ phía sau màn đi ra, nhưng mà... Sẽ ở đó khu Á Châu tổng tài lộ diện một sát na, chúng ta đều thấy choáng nhãn mọi người tuần chi, thủy tinh công ty phân khu. Tổng tài đều là do tổng bộ thành viên trung tâm đầu phiếu sau đó lựa chọn, trước một đời tổng tài một tháng trước từ trước, cho nên liên quan tới tổng tài nhân tuyển chậm chạp không có đối với ngoại công bố. Mà hôm nay, khi hắn đứng ở trước mặt chúng ta thời điểm, chúng ta đều kinh hãi cái này nhân loại, thân cao không tính là vĩ đại, đoán chừng chỉ có một M77 dáng vẻ chừng. An mặc thẳng tây trang, thân thể thẳng tắp cường tráng, khuôn mặt thanh tú, giữ lại một đầu táp lợi tóc ngắn, một đôi mắt trừng thanh như thủy, lộ ra một cỗ cơ trí cùng anh khí. Cái này nhân loại chính là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Giang Phạm, cũng chính là chúng ta Phạm Tinh lão ca. Phỉ Nhi cực kỳ hiển nhiên cũng không biết tin tức này, lúc này nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ kiếp, lao ra hỏa cư nhiên không đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho ta biết. Hắn lại chính là khu Á Châu tổng tài. Ta gãi đầu một cái, dường như ta cũng không biết. Ôi chao, Phỉ Nhi một bả nắm được cổ của ta, chết chịu chịu, lại theo tỷ tỷ giả bộ. Một mười ba nhìn, cái gì gọi là dường như, ngươi có phải hay không lại trước giờ biết nội mạc rồi hả? Ta lệ rơi đầy mặt, lão bản, ta thật tình không biết, ta nói sai có được hay không ngươi bông. Cổ của ta thật là khổ cực. Phỉ Nhi hung tợn trừng mắt Phàm Ngôi Sao, ta hiện tại đặc biệt tưởng nhớ giết chết hai người các ngươi. Không biết vì sao Phàm Tinh ánh mắt rất nhanh rơi vào chúng ta bên này, nhưng là vừa nhìn thấy Phỉ Nhi sát ý kia nghiêm nghị ánh mắt, nhanh lên tránh, khỏe miệng lộ ra một kia rảo hoạt. Ta cực kỳ may mắn bên người không có gì như là gạch cùng Nokia 3310 các loại vật cứng, bằng không Phạm Tinh lão ca nhất định phải bị Phỉ Nhi viễn trình bể đầu. Làm Phỉ Nhi bung ra ta thời điểm, ta lập tức cùng Tiểu Tĩnh thay đổi vị trí hết cách rồi, lao bản một phát huy, không người nào dám bắt nàng làm héo lộ kịch tì. Nhưng là, Phỉ Nhi rất nhanh lại cho đôi ta tới một cái đổi thành, tay trái vẫn đè ở trên cổ của ta, chết chịu chịu, hôm nay ngươi tốt nhất cho lão nương ta thành thành. Thật thật ngây ngô, ta hiện tại hỏa rất lớn, nhưng lại tìm không được xì thùng. Ngày hôm nay ngươi tốt nhất lúc không có chuyện gì làm để cho ta hung hăng bóp mấy lần, bằng không, ta phải tiên ngươi nàng nhóm một thân huyết phía sau lưng của ta một hồi đều ở đây đi lên nhảy lên lương khí. Ta sai rồi, thật tình sai rồi, chậm ô ô ô khóc em gái ngươi, lại khóc lão nương hiện tại liền giết chết ngươi quanh mình, không có một có lương tâm, đều ở đây mắt lạnh nhìn trận đấu, trên cơ bản đem ta không. Thấy Phàm Ngôi Sao đã từng là một đời vong du thiên vương, nhân gian thời đại thế giới đệ nhất nhân, ở nơi này 2 năm, hắn tập đoàn công trạng lên như diều gặp gió, đã từ Trung Quốc đệ ngũ trên độ cao nuôi đến thế giới tài phú bảng 10 vị trí đầu trình độ, cộng thêm cái kia chủng hành hiệp trượng nghĩa xử sự làm người nguyên tắc, cho nên được trong vòng ngoài vòng nhất trí công bằng hợp lý, cho nên từ hắn làm thủy tinh công ty khu Á Châu chủ tịch hội đồng quản trị, lại không quá thích hợp hắn cùng ma vốn. Là yêu phụ thân nói cũng không nhiều, lẫn nhau lên tiếng chào, hàn huyên trò chuyện nước Thái phong thổ, lao lại nhại bình thường sau đó, liền vung tay lên, tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu rồi. Trận đấu là đội chủ nhà ta y, từ ma vốn là yêu đánh với Phỉ Nhi làm đèn tiểu quang gần rơi vào Phỉ Nhi trên người thời điểm, Phỉ Nhi lúc này mới thả ta, lộ ra dường như trung hậu mỉm cười, chết chịu, ngươi cho ta thành thật ở chỗ này, không cho phép đổi chỗ ngồi, tỉ tỉ lúc trở lại ngươi. Nếu không ở nơi này, ngươi cũng đừng nghĩ thấy sáng sớm ngày mai mà trời lên. Ta gật đầu như dạ tỏi. Phỉ Nhi rất nhanh đứng lên, khôi phục những ngày qua thần thái phấn chấn, thành thực đi lên sân khấu. Bây giờ Phỉ Nhi, bất kể là mặc hay là khí chất bên trên, đã xa xa lấn át hay là quốc tế siêu sao, quang mang bắn ra bốn phía, mị lực vô hạn, người nữ kia thần một dạng uy nghi đủ để khiến ở đây tất cả nam nhân đều điên cuồng. Ta ngồi ở dưới trận thời điểm, cũng thấy choáng. Bởi vì Phỉ Nhi lúc này đang dùng cặp kia nhiệt tình như lửa ánh mắt trừng mắt ta. Ta vốn còn muốn di động hai chân run rẩy không ngừng, căn bản là không động được. Ma vốn là yêu cũng lên tràng, hắn hôm nay trang phục cực kỳ chính thức, âu phục dày da, QNZ tìm không được cờ nữ A ngày xưa xinh đẹp, thay vào đó là một loại lanh khốc, một loại xoáy một mạch xem ra, làm rượu đi hệ vợ tập đoàn chấp hành quan. Hắn rất rõ chính mình vị trí chỗ Thái Lan đệ nhất nhân và toàn bộ châu Á lớn nhất người chơi liên minh thể lao đại nắm. Tay tỏ ý trong nháy mắt, trong sân bầu không khí cũng đạt tới chưa từng có, tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng la rung trời. Hai người đã ở vô số đôi kích động ánh mắt nhìn soi mói, rất nhanh ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đeo lên quang cảm kính mắt sân khấu cao thanh trên màn ảnh lớn, rất mau ra phát hiện giả thuyết sân đấu tình huống đang tiến hành tranh tài trận đấu. Kéo ra màn che trong sân bắt đầu rơi xuống mưa to, trên mặt đất lầy lội không chịu nổi, ván đầu tiên tranh tài nơi sân. Lại là mưa to dưới lầy lội nơi sân nói, đó cũng không phải chúng ta am hiểu nhất nơi so tài, bởi vì chúng ta bên này khí hậu cùng Thái Lan hoàn toàn khác nhau mà ở trong trò chơi, cũng là có loại này khí hậu cùng địa lý vị trí khác biệt. Nói vậy bản đồ như vậy đối với ma vốn là yêu mà nói. Tất nhiên là hết sức quen thuộc. Phỉ Nhi trên người ăn mặc tinh quang thôi sán ma phạt sáo trang, trong tay trái nắm chặt thâm thúy thiên thần cấp thanh khí tinh hồn minh kiên, tay trái thì nắm mấy ngày trước. Đây mới từ yêu tinh kiệt lạc ti linh nghiệm trong tay lấy được thần khí lăng vũ yêu nhận, phá lệ xinh đẹp, cộng thêm cái kia một đầu màu bạc như buộc tóc dài rũ xuống trước ngực, là hiển lộ ra vài tia anh khí. Dưới so sánh, Thái Lan người thứ nhất trang bị cũng cực kỳ xuất chúng. Ma vốn là yêu vốn chính là nhân dân tệ người chơi, toàn thân trang bị hoặc là trong đoàn đội công tượng làm thành đỉnh cấp vật, hoặc là giá cao cầu mua cao giai trang bị, chắp vá một cái thân cao cấp hôn đến trang bị. Trong tay nắm chặt một bả trường kiếm màu đen, nhìn qua cũng tìm không được ngày xưa xinh đẹp, ngược lại thêm mấy phần khí dương cương. Lúc này, mưa rơi xối xả, song phương khoảng thời gian bị hệ thống kéo đến 15 mét, cái này khá là quái dị khoảng cách bất quá, bởi vì mưa to nguyên nhân. Tầm nhìn cực thấp, 15 mét bên trong cơ hồ khiến bọn họ thấy không rõ lẫn nhau. Mà vốn là yêu kiệt cười nói, tiểu cô nương, ván đầu tiên không nên đánh, ngoan ngoãn nhận thua, cái sân này không thích hợp ngươi. A Phỉ Nhi không khỏi lau mồ hôi, yêu ca, tốt xấu bên ngoài sân nhiều như vậy khán giả, ngươi chú ý một chút hình tượng có được hay không. Mà vốn là yêu cười nói, ca ca ở trước mặt ngươi còn muốn cái gì hình tượng, hai ta đều quen biết đã lâu. Phỉ Nhi bĩu môi, phi. Lào không mặt mũi, chuẩn bị ăn ta nhất chiêu hắc hắc, đến, ta chờ ngươi đâu. Hai người ở cãi vả thời điểm, tiểu tĩnh tiến tới bên cạnh ta, ca ca, ván này đối với Phỉ Nhi không quá có lợi. Ta lắc đầu, vừa vặn tương phản, nơi sân tình. Huống đối với Phỉ Nhi bất lợi, nhưng là khí trời tình huống, đối với Phỉ Nhi tương đương có lợi. Tiểu tĩnh khó hiểu, những lời này thật là thâm ảo. Ta nói, ta không phải điểm xuyên thấu qua. Ngươi xem hết ván này, ngươi liền hiểu. Tiểu tĩnh nhìn một cái màn hình lớn, đột nhiên hung hăng vỗ một cái bắp đùi của ta, ta hiểu được ta mắng nhiếc, đừng kích động như vậy chẳng thượng. Phỉ Nhi cùng ma vốn là yêu rất nhanh cho mình bỏ thêm trạng thái kỹ năng, Phỉ Nhi bỏ thêm để thăng độ cùng năng lực né. Tránh tật phong bộ, mà ma vốn là yêu thì bỏ thêm diệt hồn vũ bộ. Kỹ năng này, cư nhiên tăng lên là tỷ số trúng mục tiêu cùng di động độ. Phỉ Nhi đỉnh đầu núi chẳng những chính diện bờ UFF, còn có mặt trái, đó chính là bị dưới chân nơi sân cùng khí trời ảnh hưởng. Của nàng viễn trình tỷ số trúng mục tiêu cùng né tránh SUT giảm xuống 40%. Nói cách khác, thiện lâu dài công cận chiến kết hợp nàng, trận này trận đấu tất nhiên muốn từ bỏ viễn chiến. Quả nhiên, trận đấu vừa mới bắt đầu, Phỉ Nhi liền tỷ như mũi tên rời cung một dạng xông về ma vốn là yêu. Kể từ đó, tránh hợp tham hiểu cận chiến Thái Lan người thứ nhất tâm ý, hắn rất nhanh huy vũ trưởng kiếm đón. Nhưng là, đang ở Phỉ Nhi sắp sửa gần người thời điểm, nàng đột nhiên hướng phía ma vốn là yêu ném ra trong tay lăng vũ yêu nhận, cả người đột nhiên ở đối phương trước mặt vạch ra một cái gần như hà khắc thiểm điện bộ, đi vòng đối phương.